Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, người mạnh như vậy, ta đều không tin. Sau đó Khai Quốc giảng trong lời nói, Kim nhớ lại kim loại đám yêu tộc dưới đất gian khổ lịch trình. Cũng là nàng bỏ bớt đi linh tộc đối với địa cầu thi phóng pháp thuật. Bởi vì cái này pháp thuật mang ý nghĩa tân nhân loại sinh ra. Ở chỗ này nghe vào cũng không đúng lúc, nhưng tại thật to giảng trong lời nói, hắn lại nhớ lại đoạn lịch sử này. Sau đó hắn nói một câu nói như vậy, chúng ta muốn đối với người khác khẳng khái có mang lòng cảm ơn, có mang tôn kính tâm, làm một người, một chủng tộc lựa chọn tha thứ. Này không chỉ cần có chính là khẳng khái, càng thêm cần chính là dũng khí, mà trong lúc các nàng lựa chọn tha thứ, chúng ta lại không thể người thắng tự cho mình là, dùng là tất cả đều đi qua, dùng là thời gian hội hòa tan hết thảy. Không, thời gian sẽ ghi khắc hết thảy, cho nên chúng ta hội đem hết khả năng trợ giúp các nàng. Nhường kim loại yêu tộc cùng tân nhân loại cùng nhau, vai sóng vai sừng sững tại trên thế giới này. Kim đối thật to diễn thuyết tràn đầy cảm kích, nàng thật không nghĩ tới. Thật to vậy mà lại chủ động nâng lên đoạn lịch sử này. Đây cơ hồ xem như nhân loại đen lịch sử. Nếu như thật to không nhắc lên, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Bởi vì liền xem như chính nàng cũng lựa chọn tránh. Thế nhưng vị này chủ tịch bằng phẳng lòng dạ để cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Cũng vô cùng tinh tế. Sau cùng, Lâm Phi Phàm làm nhân loại cùng kim loại yêu tộc hữu hảo đại sứ lên đài diễn thuyết. Trong tay hắn diễn thuyết bản thảo là nhân sĩ chuyên nghiệp vì hắn viết. Mỹ mãn, nhận trước khải về sau. Nhường Lâm Phi Phàm chính mình viết nhất định không viết ra được tốt như vậy cách làm tới. Nhưng, Lâm Phi Phàm không tưởng niệm. Hắn trên đài, nhìn xem xúc động mà lại mừng rỡ Kim. Nhìn xem đồng dạng mừng rỡ thật to. Lâm Phi Phàm có chút cảm khái. Các bằng hữu, mọi người tốt. Nếu như các ngươi thấy trong tay của ta, các ngươi sẽ phát hiện trong tay của ta có như vậy một phần diễn thuyết bản thảo. Ta cố gắng cõng thời gian rất lâu, nổi lên không ít cảm xúc, thế nhưng luôn cảm giác có chút cảm xúc cũng không đúng chỗ. Mãi cho đến vừa mới ta nghe Hoàng đế bệ hạ, còn có chúng ta chủ tịch nói chuyện, ta đột nhiên hiểu rõ, ta muốn nói không phải những thứ này. Nói xong, Lâm Phi Phàm giảng cái kia phần diễn thuyết bản thảo chồng một thoáng, nhét vào trong túi. Lúc này ban tổ chức đạo gieo trên đầu đã thấy mồ hôi. Hắn quay đầu lại hỏi sau lưng lãnh đạo, làm sao bây giờ? Đem trước đó ghi chép tốt nội dung thay thế đi lên sao? Vị lãnh đạo kia nhìn thoáng qua nhìn trên đài, sau đó nói, không cần, hắn sẽ không làm loạn. Đầu tiên, ta muốn mọi người cường điệu một chút. Hôm nay tuyên bố kiến quốc, cũng không phải là cổ nhân loại. Xin mời để bọn hắn kim loại yêu tộc. Nhân loại hai chữ là nhân loại chúng ta phát minh, cũng là chuyên môn dùng để hình cho chính chúng ta. Chúng ta không cần thiết đi dùng cái từ này tới mệnh danh cùng chúng ta thậm chí không phải một cái. Giống loài sinh mệnh, Kim nghe Lâm Phi Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười. Kỳ thật đoạn nội dung này, đến từ tối hôm qua Lâm Phi Phàm cùng Kim tự mình câu thông. Kim nói với Lâm Phi Phàm, các nàng hy vọng tương lai dùng kim loại yêu tộc tới xưng hô các nàng. Bởi vì so sánh với nhân loại cái từ này mà nói, các nàng cảm giác yêu tộc càng thêm thân thiết một chút, cũng càng thêm tiếp cận với tính mạng của các nàng trạng thái. Vừa mới mặc dù tại đủ loại trường hợp mặc dù đủ loại người cũng đã đưa ra kim loại yêu tộc thuyết pháp này, cũng là Lâm Phi Phàm thừa dịp trực tiếp liền xem như định tính. Sau đó, thỉnh cho phép ta lần nữa chúc mừng kim loại yêu tộc kiến quốc. Cứ việc trên cái thế giới này có vài quốc gia, có ít người cũng không hy vọng các ngươi kiến quốc. Nhưng này không sao, dù sao kim loại yêu tộc kiến quốc chỉ là hai chúng ta nước ở giữa sự tình. Mảnh đất này có thể là các ngươi dùng tiền mướn được. Chúng ta vô cùng cao hứng thuê. Người khác không xen vào, đúng không? Kim mỉm cười gật đầu. Cái thế giới này khác biệt, mọi người đều biết, đây không phải bí mật gì. một lần sắp đến tận thế không thể phá vỡ thế giới. Mà nhân loại đang cố gắng chính mình phá hủy chính mình. À, có lẽ các ngươi có ít người còn không biết đúng không? Trước đây không lâu phát sinh lần kia toàn cầu lớn tị nạn. Kỳ thật cũng không phải là cái gì tiểu hành tinh. Bởi vì ngày đó là tận thế à. Nhưng mà tận thế cũng không có đến. Có lẽ người nào chậm trễ tận thế đến. Có lẽ tận thế chính mình lười nhác tới. Chỗ lấy các ngươi này chút vì tận thế chuẩn bị cực kỳ lâu quốc gia nhóm không cao hứng rồi. Các ngươi dự định chính mình đem trực tiếp tận thế làm ra tới có đúng hay không? Các ngươi có ít người à. Không cần tổng là nghĩ đến làm cái lớn tin tức. Lâm Phi Phàm nói xong. Nhìn sang người chung quanh. Thật to còn không có cái gì biểu lộ. Bên kia đạo gieo đã có móc súng đánh chết Lâm Phi Phàm xúc động. Lâm Phi Phàm cười cười. Nhẹ nhàng gãi gãi đầu. Được à. Hôm nay là kim loại yêu tộc kiến quốc ngày vui. Ta liền không nói nhàm chán như vậy chủ đề. Chúc mừng các ngươi. Ta chỉ là có chút cảm khái. Không qua hòa bình thế giới thật tốt. Luôn luôn chém chém giết giết. Nhiều không có ý nghĩa. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Nói không chừng lần sau tận thế đến lần nữa. Liền không có người đứng ra ngăn đón. Có đúng hay không? Lâm Phi Phàm diễn thuyết có chút đầu voi đuôi chuột. Kỳ thật hắn muốn nói rất nhiều. Nhưng khi lấy toàn thế giới trực tiếp trước mặt. Những lời kia hắn ngược lại không có cách nào nói. Dù sao đứng ở chỗ này đại biểu quốc gia, không che đậy miệng là không đúng. Lâm Phi Phàm diễn thuyết kết thúc, đạo gieo cũng lau vệt mồ hôi. Ở đây nguyên bản liền rất nóng, vừa mới trong nháy mắt, hắn toàn thân đều ướt đẫm. May mắn, này Lâm Phi Phàm cũng không nói đến cái gì quá bất hợp lý lời nói tới. Xuống đài, cùng Kim cùng thật to nắm chắc tay, thật to nhẹ giọng nói một câu. Kỳ thật ngươi còn có thể nhiều kể một ít. Lâm Phi Phàm nhẹ nói. Ta nhìn ngươi đối ta gật gật đầu. Ta cho là ngươi là muốn để cho ta im miệng đây. Thật to cười. Ta là muốn cho ngươi nói tiếp. Trở lại vị trí của mình. Miêu Tiểu Lệ nhảy trở lại Lâm Phi Phàm bả vai. Ngươi nhẫn nhịn nửa ngày. Đã nói hai câu này. Ta không muốn nước số lượng từ. Lâm Phi Phàm nói. Thanh niên tốt. Cũng là ngươi một câu cuối cùng là có ý gì? Uy hiếp toàn thế giới sao? Miêu Tiểu Lệ cười nói. Đúng vậy à, Lâm Phi Phàm nói. À, vậy mà chẳng biết xấu hổ thừa nhận. Có khả năng à, ta Miêu Tiểu Lệ đều chưa làm qua như thế kích thích sự tình. Ngươi vậy mà so ta làm còn hung ác. Không tệ không tệ, cũng là ngươi thốt ra lời này mở miệng. Cơ hồ liền thừa nhận ngươi chính là kết thúc tận thế người à. Miêu Tiểu Lệ nói, đây không phải là tốt hơn. Bọn hắn nói không chừng sẽ cho rằng quá mạnh, không dám tới chọc ta. Ta liền có thể thành thành thật thật làm một cái bình thường hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm cười, nói, vậy ngươi liền đánh giá quá thấp đám người này. Địch nhân của ngươi nhóm nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách lấy tới hết thảy tin tức của ngươi. Biết rõ ràng ngươi đến tột cùng là thế nào kết thúc tận thế. Thậm chí sẽ có người sẽ tính toán lửa mang đi ngươi. Buộc ngươi giao ra phần này lực lượng. Miêu Tiểu Lệ nói. Sẽ không ngốc đến mức này à. Lâm Phi Phàm không tin. À, đối lực lượng khao khát cùng đối với mình mù quáng tự tin sẽ cho người làm ra nhất lựa chọn ngu xuẩn. Năm đó ta mạnh không mạnh. Thế nhưng là cho tới bây giờ. Đối khiêu chiến của ta đều chưa bao giờ đoạn tuyệt. Trừ phi cái thế giới này thật hủy diệt. Nếu không mỗi người đều cho là mình có cơ hội, mà ngươi, theo bọn hắn nghĩ, cũng là chỉ là một cái trùng hợp không biết làm sao gặp vận may ra hỏa mà thôi. Dù sao liền ngươi thực lực này, ngươi nói có thể cứu vớt thế giới, ta đều không tin, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.